Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 582, Long Phỉ. Góc truyện audio.com. Lấy lôi nhân hiện thực lực hôm nay. Nếu như tại nhân loại hình thái phía dưới toàn lực thi triển. Vượt hai giai chiến thắng đối thủ không thành vấn đề. Càng ba cấp, đối thủ mạnh hơn một chút. Nhiều lắm là chỉ có thể ngang tài ngang sức. Đối thủ yếu một ít. Còn miễn cưỡng có thể chiến thắng. Đến đón lấy Mạc Thích lại dạy bảo hắn bắt đầu luyện tập tại cự long hình thái phía dưới. Đem năng lượng ngưng tụ tại thân thể mỗi cái vị trí đến công kích địch nhân. Cái này một luyện lại là nửa tháng. Trong lúc đó lôi nhân thường xuyên sẽ kêu khổ. Mạc Thích luôn luôn lấy các loại phương pháp kích thích hắn. Lôi nhân không thể không cắn răng kiên trì xuống tới. Lúc này, lôi nhân đã trải qua sơ bộ có thể làm được đem năng lượng phụ ra tại thân thể mỗi cái vị trí. Không còn là cái nhất chiến đấu thì chỉ biết là đem năng lượng thả ra ngoài đánh sắt ngu ngơ. Mà lôi long đệ nhất biến hắn cũng miễn cưỡng xem như nắm giữ. Nhất kích ra ngoài, có thể đánh xuống 500 mét đỉnh núi. Đơn đấu, càng cái tam giai chiến thắng địch nhân cũng không là vấn đề. Mạc Thích chỗ lấy như thế có kiên nhẫn. Ở chỗ này nhất giáo cũng là 3 tháng. Là bởi vì hắn trước đó diệt phòng thí nghiệm sự tình. Còn tại trong điều tra. Cho nên hắn trước ở chỗ này tránh một chút danh tiếng. Đợi đến danh tiếng tránh đến không sai biệt lắm. Lại đi ra gây sự tình. Lúc này cái này lôi nhân chiến đấu kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm. Đều không khác mấy. Duy nhất thiếu hụt cũng là thực chiến. Chân chính thấy máu thực chiến. Một ngày này, lôi nhân đang luyện tập thời điểm. Mạc Thích Long Niệm đột nhiên dò xét đến hơn 800 cây số chỗ. Hai bầy người đang chiến đấu. Quả thật nói, là hai bầy rồng đang chiến đấu. Hẳn là một đám cự long chính đáp lấy phi hành khí đi ngang qua. Bị trong rừng rậm bay ra một cái khác quần long tập kích. Cái này hai bầy cự long cùng nhau, ước chừng có hơn 50 cái. Cấp bậc của bọn hắn cao nhất là ngũ giai tiến hóa cự long, thấp nhất chỉ là phổ thông bát giai cự long. Thoạt nhìn là trong đó một đám cự long tại cướp bóc một cái khác băng cự long. Tại Vân Hải Tinh bên trong, có chút cự long hết ăn lại nằm, cái gì cũng mặc kệ. Bọn họ tập hợp một chỗ, chuyên môn cướp bóc quá khứ cự long. Dạng này cự long được xưng là Long Phỉ. Quảng cáo, Vân Hải Tinh quan phương đã từng hạ đại lực khí chữa trị Long Phỉ. Nhưng bởi vì trên viên tinh cầu này rừng rậm diện tích cực lớn. Long Phỉ tùy tiện hướng trong rừng rậm trốn một chút. Lại muốn bắt bọn hắn lại sẽ rất khó. Cho nên chữa trị lên không rất dễ dàng. Mạc Thích dò xét đến nhóm này Long Phỉ đã đem cái kia qua đường hơn 10 cái Long Phỉ chảm sát. Cũng đoạt bọn họ long tệ cùng còn lại tài vật rời đi. Mạc Thích nhìn thoáng qua đang luyện tập lôi long cửu biến lôi nhân. Nói ra, đi, dẫn ngươi đi mở một chút ăn mặn. Lôi nhân đại hỉ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tại bên trong vùng rừng rậm này chờ đợi 3 tháng. Trong miệng có thể nhạt nhẽo vô vị. Rốt cục có thể ăn ngon một chút. Mạc Thích cũng không nhiều lời. Mang theo lôi nhân. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về kia chút Long Phỉ vị trí bay đi. Cái này vừa bay cũng là hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ về sau. Bọn họ đi tới Long Phỉ ẩn thân ngọn núi nào phía trên. Lôi nhân không hiểu hỏi. Mạc đại ca, nơi này nào có nhà hàng? Mạc Thích chỉ phía dưới trên đỉnh núi cái kia nồng đậm rừng cây. Nói ra, Lâm Trung Tự có người ta. Lôi nhân nhất thời vui vẻ. Nói ra, vậy chúng ta đi xuống. Nói liền nhảy xuống. Rất nhanh, đi tới trong rừng rậm. Chỉ thấy tại trong rừng rậm, có một cái sơn động. Trong sơn động, tựa hồ mơ hồ có tiếng người. Lôi nhân quay đầu hỏi Mạc Thích. Mạc đại ca, chính là chỗ này. Không giống có thể làm ra ăn ngon địa phương a. Mạc Thích cười. Có thể làm ra thức ăn ngon. Không nhất định đều là đại hình nhà hàng. Có lúc, tiểu môn tiểu hộ cũng có thể làm ra không tệ vấn đề. Lôi nhân, a, một tiếng, lúc này liền hướng cửa động đi đến. Sau đó trực tiếp mở miệng. Có ăn ngon, đều lấy ra, trực tiếp cũng là mệnh lệnh ngữ khí. Cái này cũng khó trách. Hắn tự tiểu hoàn khố. Người chung quanh đều dỗ dành hắn. Nuông chiều hắn. Hắn từ nhỏ cùng người nói chuyện đều là mệnh lệnh chứng cứ. Mạc Thích trong lòng kém chút cười nghiêng ngửa. Gia hỏa này, quả thực đơn thuần đến đáng yêu a, rất nhanh. Bên trong liền có người nghe được thanh âm. Chạy ra, là ba cái to tráng đại hán. Ba cái cũng chỉ là phổ thông cự long. Bọn họ nhìn đến Lôi Nhân cùng Mạc Thích, không khỏi nổi giận, đặc biệt. Cho tới bây giờ chỉ có gia gia đoạt người khác ăn. Không có rồng dám đoạt các gia gia. Hôm nay các ngươi đây là lần đầu. Mạc Thích vội vàng chỉ Lôi Nhân. Không phải ta, là hắn. Ba cái kia to tráng đại hán gặp Lôi Minh ăn mặc mặc dù tạng. Nhưng xem xét cái này một bộ quần áo thì có giá trị không nhỏ. Bọn họ nhất thời mừng thầm. Sau đó hướng về Mạc Thích mắng. Quản các ngươi là ai? Đã tới, thì lưu lại đầu chó. Nói, ba người đồng loạt hướng về Mạc Thích cùng Lôi Nhân công tới. Lôi Nhân thấy thế, nhìn thoáng qua Mạc Thích. Mạc Thích nói ra, xem ra chúng ta gặp phải long phỉ. Lôi Nhân giờ mới hiểu được tới. Lúc này quay người, trợn mắt tròn xoe, gặp phải long phỉ. Người không chết, chính là ta sống. Hắn mặc dù không có cùng long phỉ chiến đấu qua, nhưng là trước kia 3 tháng này không ít cùng tinh thú con non chiến đấu. Cho nên lúc này không chút nào luống cuống. Thân hình lóe lên, liền né qua 3 cái long phỉ công kích. Cánh tay phải hóa thành long chảo, ngừng tụ ra năng lượng tới. Bá, vừa bỏ xẹt qua, 3 cái kia long phỉ trực tiếp bị chặn ngang chém thành 2 đoạn. 3 long lục đoạn. Máu tươi vẩy ra, đổ hắn một thân, tại thiểm điện công kích đến. Long phỉ nhóm tế bào cũng lớn đại bị hao tổn, bị chém thành 2 đoạn về sau. Khôi phục cũng tốc độ cũng chậm rất nhiều. Mạc Thích nói ra, thừa dịp hiện tại, quảng cáo, Lôi Nhân là lần đầu tiên sát long. Cố nén buồn nôn, móng vuốt không ngừng huy động, cho đến đem cái này 3 cái long phỉ chảm làm thịt nhão. Lúc này mới coi như thôi. Cho dù là long tộc khôi phục năng lực biến thái, cũng không có khả năng đang bị chém thành thịt nát tình huống dưới khôi phục. Vừa mới làm xong những thứ này, Lôi Nhân quay người thì đến gập cả lưng. Nôn, kém chút không có đem nội tạng tất cả đều cho phun ra. Dù sao là lần đầu tiên sát long, trên sinh lý không thích ứng rất bình thường. Mạc Thích nhìn đến trong lòng cười thầm. Cái này nhóc con, còn phải thích ứng một chút a, bất quá ở chỗ này thích ứng tới. Lại vào học về sau, so với hắn những bạn học kia nhưng là không ngừng nhanh một bước. Đây cũng là ở lúc hàng bắt đầu phía trên, thì trong lòng hắn thầm nghĩ lúc, trong óc đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở, đồ long. 224, 500, Mạc Thích nghe được cái này nhắc nhở. Trong lòng không khỏi đại hỉ. Trước đó đồ long giá trị chỉ có 221. Hiện tại trực tiếp tăng 3 cái. Nói cách khác, Lôi Nhân giết mỗi một cái cự long, chính mình cũng có thể được tương ứng đồ long giá trị. Hệ thống cái này sóng, cũng quá nhân tính hóa. Hệ thống hợp thời đứng dậy, phơi bày một ít nó tồn tại cảm giác. Ký chủ dạy qua bất luận cái gì cự long công pháp hoặc là chiến đấu kỹ xảo chí ít 10 ngày sau. Mặc định của hệ thống ký chủ cùng tồn tại thầy trò quan hệ. Ký chủ học sinh trảm sát cự long, cũng coi như làm ký chủ trảm sát, có thể đạt được tương ứng đồ long giá trị. Cái này có thể có. Có học sinh, về sau giết cái kia chút cự long cũng không cần tự mình động thủ. Bọn họ giết cự long đều tính toán làm chính mình đồ long giá trị. Xem ra sau này có phải hay không muốn nhiều thu mấy cái học sinh rồi. Mình bây giờ thực lực coi như quá mạnh. Đến chậm rãi thu thập đồ long giá trị tăng thực lực lên. Mà thu một ít học sinh. để bọn hắn đi trảm sát cự long, cũng sẽ không gây nên còn lại cự long hoài nghi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.